Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 695, bí ẩn tinh không? Con vất tơ dung kiều cầu phiếu ở rất xa đã qua. Loài người bởi vì khoa học kỹ thuật hạn chế, hướng lên trời thăm dò, chỉ có thể bằng vào mắt thường tới quan sát. Tinh thần di chuyển, quang ám sáng tát, cũng thành tựu phán đoán nào đó sự vật lành dữ triệu chứng. Liền chính là cái gọi là tinh tương học. Còn có thiên viên địa phương. Những thuyết pháp này ở đương kim thời đại chính là luận điệu hoang đường. Học sinh tiểu học cũng có thể đem ngươi cãi lại á khẩu không trả lời được. Nhưng là thả ở thời đại kia, đây chính là thời đại tân tiến nhất học thuyết. Sau đó, già lợi hơi, khai phổ lạc phát minh thiên văn ống giòm. Loài người lần đầu tiên khoảng cách gần, thấy rõ ràng vũ trụ tinh thần, mở lên hiện đại thiên văn học đại mạc, vũ trụ thần bí cùng mênh mông, từ từ tiến vào loài người mi mắt. Sau đệ nhị thế chiến, nước Mỹ, Nga ở Praser tên lửa kỹ thuật trên căn bản, mở ra lớn vũ trụ thăm dò chiến tranh lạnh thời đại. Vòng quanh vệ tinh, phi thuyền vũ trụ căn cứ, cùng với một ít hàng căn cứ vào thái không chiến lược vũ khí. Sâu hơn loài người đối với vũ trụ biết, trong vũ trụ trừ đất cầu ra, phải chăng phải có những thứ khác sinh mạng tinh cầu, trừ loài người ra, còn tồn tại hay không ngoài hành tinh sinh vật. Theo thăm dò đi sâu vào, loài người đối với thần bí vũ trụ triển khai các loại suy đoán. Nhưng mà, thế giới hoang phế lại bất đồng. Người cái thế giới này loại, tựa hồ không hề ưa chuộng thăm dò vũ trụ. Quân sự kỹ thuật vượt xa thế giới hiện thật hơn 10 năm trước. Thậm chí mấy chục năm thời gian. Nhưng là ở vũ trụ thăm dò lãnh vực. Nhưng cùng thế giới hiện thật không có ở đây một tầng thứ lên. Đây tột cùng là nguyên nhân gì đâu. Bây giờ, Trương Dịch Phong rốt cuộc biết nguyên nhân. Hắn đứng ở thế giới hoang phế lớn nhất thiên văn ống giòm trước. Trong mắt thấy cảnh tượng, để cho hắn không dám tin. Máy này Viện Khoa học Thần kinh thiên văn ống giòm, nặng hơn 800 tấn. Lý luận phỏng đoán có thể thấy trăm tỷ năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ thế giới. Nhưng là thấy không phải tinh thể, mà là một vùng đen nhánh. Giống như mạc bố trí, đen nhánh không ánh sáng, tĩnh mịch không tiếng động. Tại sao sẽ như vậy? Trương Dịch Phong thật thấp nỉ non, đang hỏi mình, cũng là đang hỏi bên người Đồng Giao. Đồng Giao trầm mặc, Thiên Văn Viện Khoa học các viện sĩ cũng trầm mặc. Chúng ta sinh hoạt tinh cầu thuộc về trong hệ ngân hà. Hệ ngân hà tinh thần như hằng hà sa số, như vậy ra hệ ngân hà. Trong vũ trụ liền lại cũng không tìm được những thứ khác tinh thể. Cái này không hợp với lẽ thường. Một người viện sĩ khổ sở nói. Các người không có dùng phi thuyền vũ trụ đối với vũ trụ diễn biến tiến hành thăm dò sao? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Tất cả phi hành khí chỉ có thể tiến vào vòng quanh quỹ đạo. Một khi thoát khỏi trái đất sức hút, phi hành khí thì sẽ vô cớ bốc cháy, mất đi liên lạc. Thế kỷ trước những năm 70 năm 80, toàn thế giới quốc gia chấm đất khu lập ra tinh hải thăm dò kế hoạch. Giờ toàn thế giới lực, muốn xông phá trái đất dẫn lực trói buộc, đi về phía tinh thần biển khơi. Nhưng mà, bọn họ thất bại, 80 chiếc phi thuyền vũ trụ, toàn bộ mất đi tung tích. Từ đó về sau, loài người liền lại cũng không có tiến hành qua vũ trụ thăm dò. Đồng Giao giọng nói nặng trịch nói. Chúng ta sinh hoạt vũ trụ, rất nhỏ bé, chính là hệ ngân hà, nhưng lại rất xa xôi, bởi vì xa không với tới, chúng ta căn bản không có năng lực đi ra trái đất. Đi ra trái đất, chính là không biết chết, nghe đám nhân loại này đứng đầu nhà thiên văn học trầm thấp lời nói. Trương Dịch Phong rất hiểu bọn họ tâm tình, đã từng có đời trước hoài nghi tới, chúng ta sinh hoạt thế giới là không hoàn chỉnh. Thiên Văn Viện Khoa học Viện trưởng nói ra một, người để cho người rợn cả tóc gáy lý luận, nghe nói đây là đã từng đã tham gia tinh hải kế hoạch ông già tuyệt vọng suy đoán. Có lẽ cái thế giới này, chẳng qua là một cái song song thế giới, lại hoặc giả là bị nào đó cường đại lực lượng cùng ngăn cách ngoại giới. Chấm ngoặc kép, đi ra viện khoa học. các viện sĩ phỏng đoán loáng thoáng vẫn còn ở trong đầu vang vọng. Trên thế giới thật tồn tại song song thế giới sao? Nếu như không tồn tại, như vậy thế giới hoang phế là cái gì? Vũ trụ có cuối, loài người không đi ra lọt trái đất. Cái này cũng cùng thế giới hiện thật nghiên cứu lý luận xuất hiện bội bàn về. Trương Dịch Phong không hiểu thiên văn học, nhưng là trực giác bén nhạy nói cho hắn. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như nói thế giới hoang phế là song song thế giới. Nói rõ không gian song song lý luận là tồn tại. Chân thật, như vậy cửa thứ nguyên tại sao không mang theo hắn đi những thứ khác không gian song song? Hết lần này tới lần khác đi tới thế giới hoang phế đâu? Cửa thứ nguyên lại tại sao lại xuất hiện ở thế giới hiện thật? Trương Dịch Phong trong nhà. Tất cả nghi vấn, giống như là gió rét, để cho Trương Dịch Phong cả người ra phát rét. Hắn cảm giác mình rơi vào một cái hố to. Cái hố này rất sâu. Nhưng nếu như có thể đi ra cái hố này, hắn sẽ thấy hơn nữa hoa mỹ cảnh tượng. Trương Dịch Phong, có thể đem các người cái thế giới kia sự việc cùng ta nói một chút sao? Bên cạnh Đồng Dao đột nhiên nói. Trương Dịch Phong ngẩn người. Hụ hụ hụ, ta lúc đi học học tập không nghiêm túc, biết không nhiều, chấm ngoặc kép, không quan hệ, biết nhiều ít nói nhiều ít. Được rồi, Trương Dịch Phong nhẹ nhàng than thở. Đem hắn biết thế giới hiện thật lịch sử, ba lần cách mạng kỹ nghệ, quân sự, tự nhiên kiến thức, hóa học kiến thức, nguyên tố chu kỳ đơn đợi một chút có đánh dấu thời đại mới ý nghĩa đồ. Giải thích cho Đồng Dao nghe, những thứ này đều là thế giới hiện thật nhất thông dụng kiến thức. Nhưng Đồng Dao nhưng rất nghiêm túc, phát triển văn minh luôn là tương tự kinh người. Những lời này nói thật tốt. Sau khi nghe xong, Đồng Dao tán dương. Rồi sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, ngươi có nghĩ tới hay không? Văn minh tồn tại tương tự tính, nhưng sẽ không như vậy phụ họa. Có lẽ thế giới hoang phế cùng thế giới hiện thật, căn bản là giống nhau tự nhiên tiến hóa quy luật. Có ý gì? Trương Dịch Phong không hiểu nàng lời nói. Đồng Dao xoay người, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Rồi sau đó chợt mở ra. Ta muốn ta có suy đoán. Nhưng là cái suy đoán này quá kinh người. Ta cần thời gian tới kiểm nghiệm. Trương Dịch Phong, nếu như tương lai có thể, xin đem thế giới hoang phế người mang đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, ta không hiểu, ngươi không cần phải hiểu. Coi như là ta nhờ ngươi, thỉnh cầu ngươi, ngươi nghĩ tới điều gì? Đồng Dao đưa lưng về phía Trương Dịch Phong, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Hết thảy cũng còn không xác định. Ta không thể vọng có kết luận. Phi thuyền U Linh, virus R, di chỉ lục la, lam linh không gian, có giới vũ trụ, không gian song song, chấm ngoặc kép, nàng dần dần đi xa. Thanh âm thổi qua tới, nhỏ không thể ngửi nổi. Trương Dịch Phong chân mày chặt nhíu chặt khởi. Hắn mơ hồ cảm giác được, Đồng Dao tựa hồ biết cái gì, nhưng là nàng không nói. Trương Dịch Phong cũng không có cách nào. Tâm sự nặng nề trở lại phủ thành chủ, hoặc giả là suy tính quá đưa vào, không phát hiện trước mặt vội vàng đi ra người. Nghe được ai yêu một tiếng, Trương Dịch Phong mới tỉnh hồn, nhìn xoa vai Bạch Linh, mặt đầy ngại quá, nghĩ gì vậy, mất hồn như vậy, mới từ viện khoa học trở lại, ở bên trong thấy chút chuyện thú vị. Đúng rồi, ngươi vội vội vàng vàng làm gì vậy, còn không phải là thiên dược. Nghịch ngợm phá phách, ở phòng bếp nóng tới tay. Ta đi bệnh viện cho hắn cầm một chút thuốc trở lại đắp đắp. Bạch Linh nói xong, liền rời đi phủ thành chủ. Nghe nói con trai nóng tới tay. Trương Dịch Phong trong lòng cả kinh. Vội vàng đi vào trong phòng. Mở cửa phòng, chợt cảm thấy một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-voi-csi-ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.